Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611. Hàng xóm mới, ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh chính là cái tinh anh nam. Tây trang dày da, kiểu tóc không chút cẩu thả. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ tới Quách Phong. Không biết con quỷ kia hiện tại đầu thai chuyển thế không có a. Tưởng tượng đến Quách Phong, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới Hắc Vô Thường cùng chính mình nói thời không khe hở sự tình. Bất chi bất giác đến, nàng lại lâm vào trầm tư. Hai cái giờ lữ trình thực mau liền kết thúc. Ninh Hoan Tâm xuống máy bay, trực tiếp đi sân bay bãi đỗ xe lấy chính mình xe. Mới vừa lên xe, di động của nàng liền vang lên, là cái không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm nhịn không được sửng sốt một chút, như thế nào chính mình một chút phi cơ liền có điện thoại đâu. Sẽ không vẫn là lần đó cái kia bệnh tâm thần đi. Nàng chần chờ, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Hoan Tâm, trong điện thoại truyền đến Du Diệp thanh âm ni, Du Diệp. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Từ lần trước Du Diệp rời đi, lại có một đoạn nhật tử không có nàng tin tức. Hoan Tâm, ngươi còn ở chung cư sao? Du Diệp thanh âm có điểm vội vàng. Ta ở sân bay, mới từ Lâm Thành trở về. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Du Diệp trong giọng nói cấp bách, nhịn không được hỏi một câu. Nga, ngươi không ở chung cư kia, ngươi hồi chung cư thời điểm có thể hay không giúp ta nhìn xem Lý Sùng Thật cái kia lão bất tử trở về không có. Lý Sùng Thật nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được đáp ứng rồi một tiếng. Tốt, ta đã biết, bất quá, ta như thế nào liên hệ ngươi a? Ta một giờ sau lại cho ngươi gọi điện thoại, nói. Du Diệp bên kia đã cắt đứt điện thoại, Du Diệp kia không phải là xảy ra chuyện gì đi. Bất quá, nàng hỏi lại là Lý Sùng Thật sự tình a? Lý Sùng Thật tựa hồ từ lần trước vội vàng vàng đi, rồi liền lại không có gì tin tức a. Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, không biết Du Diệp cái này điện thoại rốt cuộc là có ý tứ gì. Lái xe trở lại chung cư lúc sau, Ninh Hoan Tâm tới rồi 13 lâu sau, liền trực tiếp tới rồi 1302 cổng lớn. Dùng sức gõ cửa phòng, Lý Tiên Sinh ngươi đã trở lại sao? Nửa ngày, trong phòng đều không có phản ứng. Chẳng lẽ là Lý Sùng Thật còn không có trở về? Ninh Hoan Tâm đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên 1302 đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Ngươi tìm ai? Xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt chính là cái ba mươi mấy tuổi nữ nhân, ăn mặc một thân hắc, tướng mạo xinh đẹp ưu nhã, chỉ là thoạt nhìn có điểm lạnh nhạt bộ dáng. Ngạch, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút tò mò nhìn cửa trung niên nữ tử. Vị này nữ sĩ, xin hỏi, trước kia ở nơi này vị kia Lý Tiên Sinh hắn, thoái tô sao, như thế nào thay đổi người, chính mình cũng không rời đi mấy ngày a. Hơn nữa, lúc trước này phòng ở là Du Diệp thuê, hẳn là ấn năm giao tiền thuê nhà. Lý Sùng Thật cũng không quyền lợi lui phòng a. Ngươi là tới tìm Lý Sùng Thật sự? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia trung niên nữ tử đáy mắt hiện lên một mạt bí ẩn lưu quang. Ta là hắn, tỷ tỷ, ngươi là người nào? Đáy mắt phức tạp dây lát lướt qua. Trung niên nữ tử đột nhiên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm lập tức giơ tay chỉ một bên đại môn. Nguyên lai là Lý tỷ à. Ngươi hảo, ta là ở tại 1303. Chúng ta là hàng xóm a. Ta trước Đoạn Nhật Tử đi Lâm Thành Ngoạn Nhi, lúc ấy ta đi phía trước, Lý tiên sinh làm ta giúp hắn mang điểm đặc sản. Cái này, ta chơi rất cao hứng liền cấp đã quên, vốn dĩ nghĩ đến nói cho hắn một tiếng, như thế nào hắn không ở nhà sao? Nga, như vậy à, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Trung niên nữ tử theo bản năng nhìn thoáng qua 1303 đại môn. Nguyên lai là hàng xóm. Chính là cái này nữ hài nhi trên người hơi thở là. Không có việc gì. Chuyện này ta sẽ nói cho hắn. Hắn hai ngày này đi công tác. Trung niên nữ tử phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Thái độ tựa hồ hiền hòa không ít. Rạng sáng 6 càng xong, hết chương.